Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 1140, khiêu chiến yêu ngọc. Mạc Ngụy Thông tuy nói còn không có chân chính đạt đến đại viên mãn cấp độ cấp 9 chủ thần, nhưng tối thiểu nhất là tiểu viên mãn rồi, cơ hồ có thể nói là cấp 9 chủ thần trạng thái đỉnh phong. Bọn họ những này người mặc dù thiên tư tuyệt diễm, nhưng tích lũy ở giữa chênh lệch lại là rất khó đền bù. Chúng ta nhất định phải cường đại lên, ở thời gian mấy tháng bên trong, đem thực lực tổng hợp đề cao một mảng lớn, mới có thể đối mặt kia cái gọi là phạt tần liên minh. Trần Sương ngưng trọng nói, giờ khắc này, các nàng thật sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng. Không có rồi tông môn bối cảnh, ở này hoang vu phế tích thế giới, chỉ có thực lực bản thân mới đáng tin, nếu không, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Thời gian mấy tháng, để thực lực tổng hợp đề cao một phen, nói nghe thì dễ, Thiên Đình Thái trưởng lão cười khổ nói, tu vi đến rồi cái này cảnh giới, mỗi tăng lên một cái nhỏ cảnh giới cần thiết giao ra đại giới. Muốn so thần tôn đến chủ thần ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Mỗi một cái nhỏ cảnh giới độ khó đều không kém gì cấp thấp tu sĩ đột phá một cái lớn cảnh giới. Cần có tài nguyên cùng thiên phú đều là không cách nào lường được, huống chi là nhiều người như vậy đâu. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Tần Phong lật tay lại, đem tiên ngọc, ma ngọc, yêu ngọc các loại bảo bối đem ra. Tiên ngọc, ma ngọc, yêu ngọc này ba loại khác biệt năng lượng tinh thể chồng chiết ở dãy núi ở giữa. Để toàn bộ dãy núi năng lượng lập tức nồng đậm rồi gấp bội. Bởi vì năng lượng quá mức nồng đậm, toàn bộ dãy núi ở giữa thậm chí xuất hiện rồi năng lượng sương mù. Giống như triều tịch một dạng, nhiều như vậy tiên ngọc, hẳn là đủ một chút thực lực tương đối mạnh người đột phá rồi. Ta trên người còn có chồng chất như núi thần nguyên tinh. Cùng với thần dược, có lẽ sẽ đối các huynh đệ thực lực tăng trưởng có chỗ trợ giúp. Tần Phong nói, tiên ngọc, ma ngọc, yêu ngọc, phân biệt chia bốn phần. Chúng ta bốn thế lực lớn các chấp nhất phần như thế nào? Tần Phong nhìn về phía còn lại ba vị cường giả. Bạch Chí cùng Trần Sương đều không ý kiến. Rất thẳng thắn gật gật đầu, mà Thiên Đình Thái trưởng lão thì cười khổ, ta cũng có thể phân đến trong đó một phần a. Thiên Đình vị này Thái trưởng lão cảm thấy có chút mơ hồ. Bọn họ Thiên Đình trên thực tế cũng không có xuất lực bao nhiêu. Tuyệt đại đa số chiến đấu đều là Tần Phong một người ở ra tay. Ngẫu nhiên Bạch Chí cùng Trần Sương cũng sẽ hỗ trợ. Hắn là mấy người ở giữa thực lực yếu nhất. Toàn bộ quá trình bên trong cũng liền giải rác ra tay mấy lần mà thôi. Đây là tự nhiên, tiền bối cùng chúng ta cùng nhau ra sống vào chết. Không có công lao cũng có khổ lao, lẽ ra đạt được một phần trong đó. Tần Phong nói, Tần Phong có nguyên tắc của mình. Hắn nhìn ra Thiên Đình người có rất cố gắng vì mọi người bảo tàng mà chiến đấu. Mặc dù bởi vì thực lực duyên cớ Thiên Đình những này người cũng không có cỡ nào vĩ đại chiến tích. Nhưng đại gia lại là sóng vai mà chiến đồng bạn. Ta muốn tiên ngọc một phần tư là được. Yêu ngọc đối ta mà nói không có tác dụng gì. Trần Sương nói, ta cũng chỉ cần muốn tiên ngọc một phần tư liền tốt. Yêu ngọc cùng ma ngọc ta cũng không dám luyện hóa. Bạch Chí cũng là nói. Yêu ngọc cùng ma ngọc mặc dù đều là cùng tiên ngọc đồng dạng, vì năng lượng thể, nhưng lại so tiên ngọc cuồng bạo quá nhiều lần. Nghĩ muốn luyện hóa tiên ngọc, đều cần muốn trả giá rất lớn, thận trọng, sợ tổn thương kinh mạch, huống chi là cuồng bạo hơn yêu ngọc cùng ma ngọc đâu. Mặc dù yêu ngọc cùng ma ngọc đều rất có giá trị, nhưng hắn lại không tư cách hưởng dụng. Thấy mấy người đều chối từ, Tần Phong gật gật đầu, tốt, kia ta liền đem yêu ngọc cùng ma ngọc đổi thành thần dược cùng thần đan. Ta có thể cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, Tần Phong đem tiên ngọc chia 4 phần, cho rồi 3 người 3 phần, chính mình lưu lại 1 phần, sau đó lại lấy ra lượng lớn thần đan cùng thần dược. Cũng chia cho rồi mấy người, người bên ngoài không dám luyện hóa yêu ngọc, Tần Phong lại muốn nếm thử một phen. Hắn thể nội dù sao cũng là có thần hoàng bản nguyên, xem như nửa cái yêu tộc tu sĩ, mà lại thể chất của hắn cùng một dạng chủ thần khác biệt. Tần Phong cảm thấy có lẽ yêu ngọc đối với hắn mà nói cũng có tăng lên rất nhiều. Bất quá Tần Phong tính một cái, trên người mình tất cả pháp bảo cùng thần dược đều lấy ra, đều hối đoái không được nhiều như vậy yêu ngọc cùng ma ngọc. Yêu ngọc cùng ma ngọc cộng lại số lượng vượt qua 500 khối, tương đương với 5.000 ức thần nguyên tinh, so toàn bộ Tần Minh còn muốn càng thêm quý giá, mà mấy người cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Tần Phong cầm ra một bộ phận đan dược về sau bọn họ liền không còn yêu cầu. Tần Phong, còn lại phía dưới liền quyền coi chúng ta mấy người tặng cho ngươi đồ vật rồi. Dù sao những này đồ vật đều là ngươi ra sống vào chết đổi lấy. Đúng vậy a, vì rồi đại gia có thể ở này phế tích thế giới có càng nhiều sinh tồn cơ hội. Ngươi cũng muốn lấy thêm chút, ngươi là chúng ta mấy người ở giữa tiềm lực lớn nhất. Chỉ có ngươi cường đại lên rồi, đại gia mới có thể bởi vậy thu hoạch. Thiên đình thái trưởng lão vậy cười nói. Cuối cùng, Tần Phong cầm rồi một phần nhỏ tiên ngọc, yêu ngọc cùng ma ngọc toàn bộ đều là Tần Phong một người. Tần Phong dẫn người tìm rồi một mảnh an bình địa phương, đem thần đan rượu dược đều phân phát xuống dưới. Tần Minh thành viên chủ yếu mỗi người đều phân phối đến rồi một khối tiên ngọc, còn sót lại thì đều là Tần Phong chính mình. Đám người lập tức tiến vào bế quan bên trong, tăng lên chính mình thực lực. Thời gian mấy tháng, Tần Phong kia hơn 100 khối tiên ngọc đã tiêu hao gần hết. Bây giờ lại thêm ra rồi mấy chục khối tiên ngọc, Tần Phong thể nội năng lượng lại tăng thêm rồi không ít. Bất quá Tần Phong đối với năng lượng khát vọng muốn xa xa lớn hơn cái khác chủ thần. Cho dù là cấp 9 chủ thần tiêu hao tốc độ cũng không có Tần Phong kinh khủng. Vẻn vẹn sau một tháng, Tần Phong này một nhóm lấy được tiên ngọc liền đều bị luyện hóa xong rồi. Tăng thêm trước đó luyện hóa tiên ngọc, Tần Phong hết thảy tiêu hao rồi 200 khối trái phải tiên ngọc. Nhưng cho dù như thế Tần Phong khoảng cách cấp 7 chủ thần còn kém một chút. Xem ra cần phải nếm thử luyện hóa yêu ngọc rồi. Hơn 200 khối yêu ngọc, nếu như ta thật có thể đem nó hấp thu, ta tất nhiên có thể chân chính đột phá cấp 7 chủ thần. Đến lúc đó, kia Mạc Ngụy Thông sẽ không còn là uy hiếp. Tần Phong tự nói, hít sâu một cái, cầm ra yêu ngọc bắt đầu luyện hóa. Hắn thật phải vận dụng yêu ngọc rồi. Thật là một cái biến thái. Đang lúc bế quan bên trong Trần Sương mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Tần Phong, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Theo lý thuyết, các loại khác biệt năng lượng thần tinh bên trong, ma ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng cuồng bạo nhất, yêu ngọc tiếp theo, tiên ngọc thấp nhất, nhưng cho dù là rất là ôn hòa tiên ngọc, không phải thiên kiêu cấp nhân vật cũng rất khó luyện hóa cùng hấp thu. Bởi vì năng lượng thần tinh là vì cấp 9 chủ thần sau này cường giả chuẩn bị. Có thể luyện hóa tiên ngọc đều đã không phải người bình thường rồi. Về phần yêu ngọc, vậy cũng chỉ có mạnh nhất lớn cùng đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tộc hoặc là thần tộc luyện hóa yêu ngọc. Liền xem như ta thân là tiên thể, cũng không dám nếm thử này đồ vật. Bởi vì yêu ngọc bên trong lực lượng đều là vì yêu tộc chuẩn bị. Quá cuồng bạo rồi. Tiên thể kinh mạch đều không chịu nổi loại kia năng lượng rửa sạch. Nếu như hắn có thể thành công, vậy liền thật khai sáng khơi dòng rồi. Một bên Bạch Chỉ nghe lấy Trần Sương nói, không khỏi lộ ra kinh sợ. Hắn cho dù đối với những này năng lượng thần tinh hiểu được không nhiều, nhưng hắn luyện hóa tiên ngọc, biết rõ tiên ngọc lợi hại. hắn lần thứ nhất tiếp xúc tiên ngọc thời điểm, thế nhưng là bị tiên ngọc bên trong năng lượng làm cho kinh mạch rối loạn. Thời gian lâu như vậy, hắn mới miễn cưỡng có thể làm cho chính mình kinh mạch chịu đựng lấy tiên ngọc cọ rửa. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, tiên ngọc đã không thể thỏa mãn cần muốn rồi, thế mà đã muốn nếm thử càng thêm cuồng bạo yêu ngọc rồi. Đổi lại là hắn, coi như cho không hắn yêu ngọc, hắn vậy không dám tùy tiện nếm thử. Ầm ầm, từng sợi man hoang yêu khí từ yêu ngọc bên trong tuôn ra, giống như thời không loạn lưu một dạng thuận lấy Tần Phong bên ngoài thân chảy xuôi. Sau đó bị Tần Phong hút vào hơi thở, kia man hoang khí tức, để khoảng cách Tần Phong mấy bên ngoài hơn 10 trượng tu sĩ đều cảm giác được rồi nhói nhói cảm. Giác, phảng phất khí tức kia trời sinh mang theo cuồng bạo giống như. Những kia vẻn vẹn người được yêu ngọc khí tức chủ thần, đều cảm giác kinh mạch sưng, da thịt nhói nhói, buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui. Vừa mới bắt đầu luyện hóa, Tần Phong vậy cảm giác được rồi rất lớn áp lực. Hắn nhục thân ở yêu khí cọ rửa bên dưới, cơ hồ muốn nổ tung. Hắn trong kinh mạch, giống như là có nước lũ trào lên, gào thét, không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác trùng kích kinh mạch. Kinh mạch bên trong giống như là có man long ở mạnh mẽ đâm tới. Tần Phong huyết khí cuồn cuộn, liều mạng trấn áp, ở quá trình này bên trong, một khi có chút không cẩn thận, sau cùng hạ tràng chính là kinh mạch vỡ vụn, nặng thì khả năng đạo quả hủy hết, biến thành phế nhân. Yêu ngọc năng lượng quả nhiên muốn so tiên ngọc nồng đậm cùng cuồng bạo. Đồng dạng là một khối số lượng, yêu ngọc bên trong năng lượng hùng hồn trình độ muốn so tiên ngọc thêm ra 1/10. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ 1/10, luyện hóa 10 khối, vậy liền không giống nhau rồi, 100 khối chênh lệch sẽ càng nhiều. Tần Phong cũng không phải mù quáng luyện hóa yêu ngọc, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới bắt đầu, hắn rút ra đi ra mấy trăm sợi yêu khí, chỉ luyện hóa trong đó một sợi, để yêu khí chảy xuôi ở hắn kinh mạch ở giữa. Một mực ở trong cơ thể hắn đi qua mười mấy cái chu thiên. Chờ hắn thân thể thích ứng rồi một sợi yêu khí trùng kích sau, hắn lại đem nó hấp thu. Sau đó, 10 sợi, 100 sợi, từ từ, từng chút một gia tăng đi lên. Vừa mới bắt đầu Tần Phong luyện hóa tốc độ chậm dọa người. Còn không có Tần Minh cao cấp chủ thần rút ra tiên ngọc chi khí hiệu suất nhanh. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, hắn nhục thân đúng là ở loại này từng chút một nếm thử bên trong thích ứng. Tiến hành theo chất lượng, tốc độ dần dần tăng tốc. 1 tháng sau, Tần Phong triệt để luyện hóa xong khối thứ nhất yêu ngọc. Này tốc độ đã đầy đủ dọa người. Tần Phong mở ra con mắt, phát hiện trừ rồi Trần Sương cùng Bạch Chỉ bên ngoài, tuyệt đại đa số người liền một khối tiên ngọc đều không có luyện hóa xong. Hắn luyện hóa càng thêm cuồng bạo yêu ngọc tốc độ, so rất nhiều người luyện hóa tiên ngọc tốc độ nhanh hơn. Bất quá Tần Phong đối với cái này kết quả cũng không hài lòng. Hắn mục tiêu không phải là cùng người khác so, mà là cùng mình so. Ta thời gian 1 tháng có thể luyện hóa mấy chục khối tiên ngọc. Theo lý thuyết ta tối thiểu phải luyện hóa 10 khối yêu ngọc mới miễn cưỡng xem như hợp cách. Tần Phong tiếp tục thêm lớn chính mình số lượng, đem 1 phần yêu ngọc chia 10 phần, mỗi lần luyện hóa 1/10, sau đó từng chút một tiếp tục gia tăng. Loại này gia tăng đối Tần Phong tới nói là một loại gánh vác, nhưng chỉ cần Tần Phong một thích ứng, Tần Phong năng lực chịu đựng liền sẽ lập tức tăng lên một mảng lớn. Cái thứ 2 tháng, Tần Phong đạt tới rồi 1 tuần lễ luyện hóa 1 khối yêu ngọc hiệu suất. Tháng này Tần Phong ròng rã luyện hóa rồi 4 khối yêu ngọc. Loại hiệu suất này đem Trần Sương bọn người cho giật nảy mình. Đối với hắn tên biến thái này, trừ rồi thán phục, cũng chỉ có thán phục rồi. Bạch Chỉ cười khổ. Giờ khắc này liền hắn đều có chút ghen ghét rồi. Tần Phong thật sự là không thể tầm thường so sánh. Cùng bọn họ không phải là một loại người. Ân, hắn rất lợi hại. So chúng ta tiên tộc bất luận cái gì thiên tài đều muốn ưu tú. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, sợ là đều rất khó tìm đến so hắn còn muốn ưu tú nam nhân rồi. Trần Sương nói, kia xinh đẹp trong con ngươi, còn có từng tia tình ý. Nàng nhìn Tần Phong luyện hóa dáng người, khóe miệng không tự chủ được liền câu lên không hiểu mỉm cười. Nàng cũng không biết rõ là từ chừng nào thì bắt đầu. Trong mắt của nàng chỉ còn lại có rồi cái này nam nhân. Cái này nam nhân nhất cử nhất động, dẫn động tới nàng trái tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?